Nữ tử áo xanh vô cùng cẩn thận nhìn bộ dáng Mạnh Xuyên, lông mày, mắt, lông mi, mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí nước trên mặt nàng đều cố gắng nhìn, chỉ là khoảng cách hơn 5 dặm, cho dù là nàng cũng khó có thể nhìn rõ nước trên mặt Mạnh Xuyên. Ngũ quan của Xuyên Nhi không khác gì khi còn bé, đường nét trên mặt so với khi còn bé cứng rắn hơn một chút, thanh y nữ tử nhìn cười. Lông mi cùng khi còn bé đều rất dài, nếu là khoảng cách gần một chút, còn có thể nhìn thấy dưới mắt hắn có một nốt ruồi. Mấy năm nay đều là đại giang dẫn Xuyên Nhi. Xuyên Nhi hắn cũng thật sự tranh giành. Thanh y nữ tử khó có thể ức chế tâm hỉ, chỉ là Lệ Hoa cũng nhịn không được. Nàng nhìn đội ngũ đón dâu đến phủ đệ Liễu Thất Nguyệt tạm trú, Mạnh Xuyên tiến vào trong phủ ước chừng hơn một canh giờ, mới thành công nhận được tân nương, một thân áo bào đỏ thầm. Liễu Thất Nguyệt vương miện phượng hầu lộ lên kiều tử, Liễu Dạ Bạch ở một bên tâm tình phức tạp nhìn cảnh này, nữ nhi gả ra ngoài, cũng may là gả cho Mạnh Xuyên, hắn còn an tâm vài phần. Liễu Dạ Bạch chỉ nguyện nữ nhi mình sống tốt, không muốn nữ nhi gánh vác bất kỳ gánh nặng nào, Liễu gia bên kia mang đến áp lực, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói qua với nữ nhi, vẫn một mình gánh vác. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thiên phú trác tuyệt, Liễu gia bên kia cũng không có đến phá hư chuyện thành thân, ngược lại phái một vị nhị trọng thiên thần tôn tới tặng hạ lễ. Rất khiêm tốn, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng không đại động can qua, bọn họ cũng không muốn ngày đại hỉ nháo ra phong ba. Liễu gia vẻn vẹn chỉ phái một vị nhị trọng thiên yêu vương, thái độ rất rõ ràng, chỉ là vì hòa hoãn quan hệ, cũng không muốn chọc giận Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Nhìn đội ngũ đón dâu mang theo tân nương, lại trở về phủ đệ Mạnh Xuyên, ngón tay của nữ tử áo xanh ở nơi xa xôi quan sát hết thảy không khỏi nắm chặt. Cô dâu xuống núi, sau đó chú rể Mạnh Xuyên và cô dâu Liễu Thất Nguyệt bước qua chậu than. Liền tiến vào trong phủ, phủ môn đại viện, tầm mắt trở ngại rốt cuộc nhìn không rõ. Thành thân rồi, thanh y nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ. Xuân Nhi rốt cuộc thành thân, thê tử cũng là cùng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tốt, thật tốt. Thanh y nữ tử trong mắt Lệ Hoa lặng yên không một tiếng động biến mất, nàng khôi phục bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng, xoay người liền đi ra nhã gian, đối với lão giả áo xám canh giữ ở một bên nói. Hiện tại đã đến lúc trở về. Chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt, cùng ngày ra ngoài trở về, nếu bị phát hiện vụng trộm đi ra, liền phiền toái, lão giả áo xám cũng có chút lo lắng. Yên tâm, thanh y nữ tử lạnh nhạt đáp, nàng cùng lão giả áo xám lặng yên không một tiếng động rời đi. Nàng lặng lẽ đến và lặng lẽ rời đi, Mạnh Xuyên và Mạnh Đại Giang đều không biết chút nào. Nhất bái thiên địa, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt dắt giải duy băng đỏ, giờ phút này trong lòng đều vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, tổng cộng bái thiên địa. Nhị bái cao đường, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều xoay người, bái về phía Mạnh Đại Giang đang ngồi. Mạnh Đại Giang cười ha hà nhìn cảnh này, chỉ là hắn nhìn thấy một cái ghế trống bên cạnh, trong lòng chua xót vài phần, nhưng nhanh chóng thu thập tốt tâm tình, tiếp tục duy trì tươi cười nhìn Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Phu thê giao bái, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt bái lại nhau. Nghi thức vừa thành, hai người liền chính thức trở thành phu thê. Từ nay về sau, hắn là phu quân của nàng, nàng là thê tử của hắn. Đưa vào động phòng, Mạnh Xuyên mang theo Liễu Thất Nguyệt cùng đi đến căn nhà mới đã sớm được bố trí. Tân nương Liễu Thất Nguyệt có thể nghỉ ngơi chờ đợi trong phòng, Mạnh Xuyên lại cởi bỏ đại hồng hoa, liền lập tức đi ra ngoài tiếp đãi chúng tân khách, chú rể như hắn đương nhiên phải bồi mỗi một tân khách. Trời đã tối, chúng tân khách đều uống rượu no mới bắt đầu tàn đi. Vốn còn có náo động phòng nói, nhưng Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt là thần tôn. Thân phận thần tôn quá đặc thù, không thể dùng phong tục bình thường để yêu cầu. Có một số thần tôn kết làm vợ chồng với nhau, đơn giản bái lại thiên địa là được, cũng không muốn làm việc trắng trợn. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt xem như chính thức xử lý một hồi, nhưng cũng là náo động phòng cũng tiết kiệm được. Mạnh Đại Giang sau khi đám tân khách đều rời đi, mới một mình uống rượu trong phòng mình, đều say khâm, ánh mắt hắn mơ hồ, phảng phất trở lại ngày mình thành thân. Khi đó hắn một chút cũng không mập, cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi. Vào thời điểm đó, nàng cũng xinh đẹp như một nàng tiên. Chỉ là mấy năm nay, hắn một mình đem hài tử lớn lên, đưa vào Nguyên Sơ Sơn. Niệm Vân, Xuyên Nhi hắn thành thân, tương lai Xuyên Nhi cùng Thất Nguyệt còn có thể có hài tử, Mạnh Đại Giang yên lặng nói. Đảo mắt đã qua 25 năm, Niệm Vân, ta thật sự rất nhớ ngươi. Mạnh Đại Giang thống khổ vạn phần. Bí mật của vợ, thế giới bên ngoài không biết, hắn biết. Vì thê tử, vì nhi tử, hắn chỉ có thể cả đời giữ bí mật. Bên trong ngôi nhà mới, ngọn nến đỏ được thắp sáng, dưới ánh nến, tất cả mọi thứ trở nên mông lung hơn. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt ngồi trên khăn trùm đầu đỏ như trước, cầm lấy cân bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc khăn trùm đầu đỏ lên, lộ ra một gương mặt có chút đỏ bừng. Làn da Liễu Thất Nguyệt vốn trong suốt như ngọc, sau khi huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh dung mạo cũng càng thêm xuất chúng. Giờ phút này dưới ánh nến làm nổi bật áo bào đỏ, nàng càng đẹp khiến Mạnh Xuyên đều nhìn không chớp mắt, trong nháy mắt đều ngây người. Thật đẹp, khoảnh khắc này của Thất Nguyệt thực sự đẹp. Mạnh Xuyên cảm thấy mình cả đời sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc này. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy sao? Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Xuyên phản ứng lại, lúc này cứ buông cân xuống. Thất Nguyệt xem ra không đợi được. Ai không đợi được? Liễu Thất Nguyệt trừng mắt nhìn Mạnh Xuyên một cái. Phu nhân ta sai rồi, là ta chờ không kịp, Mạnh Xuyên liền nói. Nghe được phu nhân, Liễu Thất Nguyệt không khỏi lộ ra nụ cười, Mạnh Xuyên thì cởi áo bào, cũng giúp Thất Nguyệt cởi quần áo hôn lễ phức tạp, nhẹ giọng nói. Đêm động phòng, lương đêm khổ ngắn, cũng lãng phí không được, nói xong liền kéo Liễu Thất Nguyệt lên giường, màn giường cũng thả xuống. Sau khi Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt thành thân, tự nhiên người này ta, rất thân mật. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bày cùng các tân khách khác, ở Đông Ninh Phủ cũng có chuyện riêng, bọn họ ở Bắc Hà quan trước sau tổng cộng cũng chỉ là ở 7 ngày, Mạnh Xuyên lại an bài thần tôn khống chế phi cầm khổng lồ kia, đưa đám người phụ thân trở về Đông Ninh Phủ. Sau này cùng Mạnh Xuyên sống tốt, Liễu Dạ Bạch dặn dò con gái, lại nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, Thất Nguyệt còn quan trọng hơn mạng của ta, hôm nay ta giao nàng ấy cho ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta cũng coi nàng còn quan trọng hơn mạng ta, Mạnh Xuyên nói. Hai đứa nhỏ các ngươi, ta vẫn yên tâm, Liễu Dạ Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta cứ chờ ôm cháu trai đi, đừng để ý bọn họ tiểu bối, Mạnh Đại Giang đã ngồi trên lưng phi cầm thúc giục nói. Liễu Dạ Bạch cũng nhảy lên lưng phi cầm. Mạnh sư huynh, ta sẽ xuất phát, thần tôn Vương Tùng phụ trách khống chế phi cầm nói. Một đường cẩn thận, Mạnh Xuyên nói. Vương sư đệ gật đầu cười, đi theo phi cầm liền bay lên trời, mang theo chúng tân khách đi về phương hướng Đông Ninh Phủ. Vào tháng 2, trên núi Nguyên Sơ, trong một khu vườn, đã có một số bông hoa nhỏ màu hồng nở rộ. Tần Ngũ Tôn giả cùng với hai đạo thân ảnh hư ảo khác tề tụ ở đây. Từ Ứng Vật, sao đột nhiên muốn gặp hai chúng ta, thân ảnh bạch y nữ tử hư ảo, khí chất trong trẻo lạnh lùng. Tần Ngũ, ngươi hiện giờ chủ trì sự vụ Nguyên Sơ Sơn, mà Bạch Sao Nguyệt, ngươi chủ trì sự vụ Hắc Sa Động Thiên, hư ảo trung niên nam tử thân ảnh nói. Ta muốn gặp hai người các ngươi, tự nhiên là có việc trọng yếu. Có chuyện gì vậy? Tần Ngũ Tôn giả mở miệng. Thân ảnh nam tử trung niên hư ảo nói. Trải qua thương nghị bên trong hai giới đảo ta, quyết định Thải Yêu Vương tiến vào thế giới nhân tộc. Thải Yêu Vương tiến vào thế giới nhân tộc, Tần Ngũ Tôn giả, Bạch Sao Nguyệt Tôn giả sắc mặt đều thay đổi. Thân thể hư ảo Từ Ứng Vật nhìn hai vị tôn giả trước mắt, lạnh nhạt nói. Yêu tộc chưa từng xâm lấn, Hắc Sa Động Thiên vẫn đuổi giết hai giới đảo ta, Nguyên Sơ Sơn cũng âm thầm giúp đỡ, muốn mượn cơ hội triệt để tiêu diệt hai giới đảo ta. Chúng ta cũng không ra tay, Tần Ngũ Tôn giả lạnh nhạt cười nói. 800 năm gần đây, Hắc Sa Động Thiên ta không có đuổi giết các người nữa, Bạch Sao Nguyệt Tôn giả nói. Trước đó yêu tộc xâm lấn cũng không mạnh, hai giới đảo các người cũng sớm khôi phục nguyên khí. Là khôi phục nguyên khí rồi, Từ Ứng Vật gật đầu cười lạnh nói. Nhưng địa phương thống lĩnh hai giới đảo ta, nhìn xem đều là địa phương nào, Chát Giạp, núi non, vô số hòn đảo, hai đại tông phái các người chiếm lĩnh những mảng lớn lục địa đông dân cư, một mảnh bình nguyên màu mỡ, dân cư so với hai giới đảo thống lĩnh địa phương nhiều hơn nhiều lắm. Luận công vực, thống lĩnh hai giới đảo phần lớn rồi, Bạch Sao Nguyệt Tôn giả cười lạnh nói. Hắc Sa Động Thiên cùng lưỡng giới đảo là có huyết cừu, là cừu hận không đội trời chung. Chính xác, Hắc Sa Động Thiên từng có hy vọng thống nhất thiên hạ, lúc trước Hắc Sa Đế Quân là đệ nhất cường giả nhân tộc, có 5 vị tôn giả tạo hóa cảnh đi theo hắn, lúc ấy chỉ còn lại Nguyên Sơ Sơn còn miễn cưỡng chống đỡ, Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ có thể co rụt lại, mượn tiền nhân để lại phòng thủ, hy vọng phòng thủ đến ngày Hắc Sa Đế Quân chết, Hắc Sa Động Thiên suy tàn. Mà lúc này, bên trong Hắc Sa Động Thiên phân liệt thì thôi, thời khắc mấu chốt Âm Dương lão nhân ám toán Hắc Sa Đế Quân. Âm Dương lão nhân là đại tướng dưới trướng đệ nhất cường giả nhân tộc Hắc Sa Đế Quân, rất được tín nhiệm, là một vị tạo hóa cảnh tôn giả được Hắc Sa Đế Quân tín nhiệm nhất. Ai ngờ chính là Âm Dương lão nhân ám toán Hắc Sa Đế Quân, làm Hắc Sa Đế Quân trọng thương đối mặt với nội bộ phân liệt, cuối cùng chết. Âm Dương lão nhân xuất lĩnh một nhóm người rời đi, thành lập lưỡng giới đảo. Hắc Sa Động Thiên nội bộ phân liệt lại đấu hơn 100 năm mới hoàn toàn thống nhất, là Hắc Sa Đế Quân nhất mạch thắng lợi, nhất mạch này hận lưỡng giới đảo thấu xương, một mực toàn phương diện đuổi giết lưỡng giới đảo,

lại tận lực bảo hộ một ít huyện thành ổ bảo và lần lượt truy sát yêu vương. Phàm là mọi người đều trốn vào trong địa đạo, tốc độ tàn sát của một yêu vương cũng không quá khoa trương. Buông tha thành quan vừa và nhỏ, hàng ngàn vạn yêu vương tràn vào, Tần Ngũ Tôn giả nhắm mắt lại, mặc dù có phòng thủ, cũng có thể dự liệu sẽ rất thảm thiết. Các ngươi hẳn là cũng hiểu, Từ Ứng Vật cười lạnh nói. Yêu tộc rõ ràng mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, nhưng mỗi một thành quan cỡ trung bình, phái lực lượng vừa vặn tương đương với chúng ta, vì sao không phái gấp đôi tinh anh yêu vương, tỉ như phái 20 vị tinh anh yêu vương đi, 30 vị tinh anh yêu vương phát động tấn công. Bởi vì yêu tộc rõ ràng, nếu như kiên định không giữ được, nhân tộc chúng ta sẽ buông tha, Từ Ứng Vật cười lạnh. Yêu tộc chính là muốn chúng ta thủ, không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta, tổn hại bực này đối với chúng nó mà nói, ngược lại là giảm bớt tiêu hao nội bộ. Theo thành quan cỡ trung bình càng ngày càng nhiều, thế công của chúng nó tự nhiên dần dần tăng cường, làm cho chúng ta hao tổn sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu hao đến cuối cùng, thần tôn đại nhật cảnh chúng ta ít đáng thương, chúng nó vô số tam trọng thiên yêu vương giết vào, phân bố khắp thiên hạ, chỉ bằng vào điểm phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn cùng với tôn giả, là không giữ được toàn bộ thiên hạ, Từ Ứng Vật nói. Kết quả chính là nhân tộc diệt tộc. Chúng là chảy máu, thả máu nhân tộc chúng ta. Từ Ứng Vật nói, đạt đến cuối cùng, chúng ta liền không có cách nào phản kháng. Nội tình của hai đại tông phái các ngươi đều sâu hơn hai giới đảo của ta, có lẽ các ngươi có cách tốt hơn, Từ Ứng Vật cười lạnh. Bất quá, ta hai giới đảo khẳng định là thủ không được, cho các ngươi nửa tháng thương lượng đi, nửa tháng sau, nếu không có biện pháp khác, chúng ta lưỡng giới đảo sẽ bắt đầu kế hoạch, bắt đầu vứt bỏ tất cả thành quan vừa và nhỏ. Nói xong, thân ảnh hư ảo của Từ Ứng Vật liền biến mất. Hai giới đảo là không chịu nổi, Bạch Giao Nguyệt nhìn cảnh này, quay đầu nhìn về phía Tần Ngũ Tôn giả. Tần Ngũ, Nguyên Sơ Sơn các người có cách nào không? Hắc Sa Động Thiên, lúc trước từ thiên ngoại đoạt được hai bảo tàng, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Hắc Sa Đế Quân chính là ỷ vào đây quét ngang thiên hạ, đánh Nguyên Sơ Sơn ta chỉ có thể thủ sơn, tin tưởng Hắc Sa Động Thiên pháp tử của ngươi so với Nguyên Sơ Sơn ta càng nhiều. Bạch Giao Nguyệt lắc đầu. Thế lực tông phái đời sau, có thể áp đảo Nguyên Sơ Sơn các người nhất thời. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể tiêu diệt các ngươi. Hơn nữa Thương Nguyên Động Thiên lâu đời nhất cũng ở Nguyên Sơ Sơn các ngươi đi. Lúc trước các ngươi công khai bí thuật trong nháy mắt ngàn năm chính là sợ ngây người chúng ta cùng lưỡng giới đảo. Lần này sợ còn cần Nguyên Sơ Sơn các ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Ngũ Tôn giả thở dài nói. Yêu tộc là đại thế áp người. Thực lực chỉnh thể so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Tiếp tục tiêu hao như vậy. Nhân tộc chúng ta đích xác tất thua không thể nghi ngờ. Bạch Giao Nguyệt cũng trầm mặc. Thực lực mạnh chính là dương mưu quang minh chính đại. Chỉ có thể cho bọn họ vào sao? Bạch Giao Nguyệt hỏi. Nguyên Sơ Sơn chúng ta thủ như vậy, vận dụng một ít pháp khác, còn có thể thủ 300 năm, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hắc Sa Động Thiên các ngươi cũng không sai biệt lắm đi. Thật không hổ là Nguyên Sơ Sơn, thật có thể thủ, Bạch Giao Nguyệt lắc đầu nói. Chúng ta nhiều nhất thủ 200 năm, nhưng lưỡng giới đảo không chịu nổi, chúng nó buông tha thành quan cỡ trung bình, thành quan nhỏ, nếu như chúng ta cũng phải đi thủ. Trong vòng 50 năm, nhất định sẽ sụp đổ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thả yêu vương vào sao? Bạch Giao Nguyệt hỏi. Tương lai nhân gian này, tàn khốc hơn nhiều, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta và ngươi đều không có quyền quyết định, trước tiên mỗi tông phái thương nghị đi, 10 ngày sau, lại nói chuyện này. Ba vị tôn giả Nguyên Sơ Sơn các ngươi chậm rãi thương nghị, Hắc Sa Động chúng ta trở nhanh hơn nhiều, trong vòng 3 ngày là có thể đưa ra quyết định, Bạch Giao Nguyệt cười tiêu tán trong thiên địa. Trong tam đại tông phái, Nguyên Sơ Sơn là tự do thoải mái nhất, Hắc Sa Động Thiên là nghiêm khắc nhất, hai giới đảo lại là cố chấp điên cuồng nhất, dù sao lưỡng giới đảo từ khi sáng tạo tới nay đã bị đuổi giết. 800 năm gần đây, mới chỉ cần ứng đối yêu tộc, 800 năm này ngược lại là ngày thoải mái nhất của hai giới đảo, đám thần tôn hai giới đảo cũng bình thản không ít. Hai gã hộ đạo nhân, Tần Ngũ Tôn giả khẽ nhíu mày, nhìn thân ảnh hư ảo của Bạch Giao Nguyệt tiêu tán. Ngay cả thế hệ Nguyên Sơ Sơn ta có hai gã hộ đạo nhân cũng biết. Buông tha thành quan vừa và nhỏ, thả yêu vương tiến vào. Ở Hắc Sa Động Thiên, Nguyên Sơ Sơn bên trong đều có lực cản cường đại, bởi vì đại lượng tam trọng thiên yêu vương tiến vào, tai họa quá lớn, nhưng lưỡng giới đảo gánh vác số lượng lớn nhất là thành quan cỡ trung bình. Chúng nó chọn, Nguyên Sơ Sơn cùng Hắc Sa Động Thiên cũng không chịu nổi. Kỳ thật có chút kiến thức đều hiểu được, thủ là thủ không giữ được quá lâu. Hiện giờ lưỡng giới đảo buông tha, thúc đẩy Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên nội bộ thay đổi nhanh hơn. 10 ngày sau, vẫn là Nguyên Sơ Sơn. Tần Ngũ Tôn giả, Bạch Giao Nguyệt Tôn giả, Từ Ứng Vật Tôn giả, cùng nhau đưa ra quyết định. 2 năm sau, cả người thế giới buông tha thành quan cỡ nhỏ cỡ trung bình. Thay vì tương lai bị bức bỏ, còn không bằng bảo tồn đủ thực lực chủ động bố cục. Hơn nữa nhân tộc cao tầng cũng rất rõ ràng, hiện giờ nhân gian đã có rất nhiều yêu tộc yêu vương, những cửa vào thế giới không ổn định kia, đều sẽ có một đám yêu tộc, tiểu yêu vương yếu lẻn vào, cho nên địa võng của Nguyên Sơ Sơn cũng điên cuồng đuổi giết đám yêu tộc và yêu vương trong lãnh thổ. Tương lai mặc dù buông tha thành quan cỡ nhỏ, so với hiện tại cũng chỉ là nhiều hơn một nhóm tam trọng thiên yêu vương. Đương nhiên đám tam trọng thiên yêu vương uy hiếp càng lớn, bọn họ có chút sẽ đột phá đến tứ trọng thiên yêu vương, so với nhị trọng thiên yêu vương lúc trước mang đến lực phá hoại mạnh gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng nhân tộc đã quyết định, 2 năm sau buông tha thành quan vừa và nhỏ, 2 năm, cũng sẽ thực hiện kế hoạch đại di chuyển, kế hoạch thiên la địa võng, kế hoạch hỏa vi vi, để chuẩn bị cho biến cục nhân gian kế tiếp, phải cố gắng hết sức để bảo vệ đủ dân chúng. Di cư lớn đầu tiên là di cư dân số, tất cả các thành quan cỡ trung bình, thành quan nhỏ xung quanh đều có một số lượng lớn cư dân sinh sống, giống như bên cạnh Bắc Hà Quan đã sinh sống mấy trăm ngàn người, đây là những cần phải di chuyển, dù sao tùy ý cho những yêu tộc kia tiến vào, như vậy chung quanh thành quan nhỏ 50 dặm, chung quanh thành quan cỡ trung bình 100 dặm đều không thể ở lại. Hết thảy đang lặng yên không một tiếng động phát sinh, đủ loại chuẩn bị đều là âm thầm tiến hành. Mạnh Xuyên là thần tôn đại nhật cảnh không phát hiện ra, hắn vẫn ở Bắc Hà Quan như trước, cùng Liễu Thất Nguyệt rất thân mật, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ giữa vợ chồng. Vào mùa xuân, mặt trời chiếu sáng, trong nghiên cứu. Vẽ đẹp quá, Liễu Thất Nguyệt nhìn bức tranh Mạnh Xuyên vẽ, ánh mắt sáng lên, sắc mặt phếu hồng. Thất Nguyệt, đưa cho ngươi. Mạnh Xuyên cười đưa cho Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt tiếp nhận có chút hoa mắt thần mê nhìn bức họa này, trong tranh là một nữ tử, toàn thân tắm rửa trong hỏa diễm, phía sau có dị tượng Phượng Hoàng, đang kéo cùng bắn tên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phương xa, bức tranh chính là một trong những hình ảnh Liễu Thất Nguyệt bắn chết yêu vương ở Bắc Hà Quan. Bức tranh chỉ là một bức chân dung duy nhất, nhưng Mạnh Xuyên đã vẽ nó trong hơn 1 tháng. Vẽ vô cùng cẩn thận, mỗi một sợi tóc, màu da trên mặt, hắn đều vẽ vô cùng nghiêm túc, các sắc tố đều được tự tay mài và điều chế cẩn thận. Thật tốt, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên cũng là rót vào bức tranh tình cảm, mỗi một sợi tóc đều giống như mình tự tay chải tóc, thanh mai trúc mã lớn lên. Cùng nhau sống chết đi con đường trảm yêu gian nan này. Mạnh Xuyên rất cảm kích Thất Nguyệt nguyện ý cùng mình đi con đường này, cũng cảm kích vận mệnh để cho mình có được thê tử như vậy. Thất Nguyệt, sau này mỗi năm ta đều tặng ngươi một bức, được không? Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Thật sao? Liễu Thất Nguyệt kích động vui vẻ. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta nói được, tự nhiên làm được. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt rất vui vẻ. Mỗi năm ngươi vẽ một bức, sau này chúng ta có con, đem đứa nhỏ cũng vẽ vào, khi chúng ta già đi, lại vẽ dáng vẻ tóc bạc của ta, từ trẻ đến già, vẫn là A Xuyên tự tay vẽ cho ta, thật tốt. Được rồi, nhất định từ khi ngươi còn trẻ đến khi ngươi già đi, Mạnh Xuyên gật đầu. Nếu như cùng yêu vương chém giết, ngày nào đó ta chết, lúc chết còn chưa già, cũng tốt, vì vậy, ta đã được đẹp, Liễu Thất Nguyệt vui vẻ nói. Nếu là có thể bạc đầu nghiêm lão, cũng tốt hơn, trong ngắn hạn, tất cả đều tốt. Mạnh Xuyên nhìn bộ dáng vui vẻ của thê tử, trong lòng cũng vui vẻ. Vợ chồng làm bạn, chỉ cảm thấy ngày này đều hạnh phúc ngọt ngào vài phần. Chân dung đơn lần đầu tiên được vẽ cho thê tử, dung nhập vào tình cảm nhiều năm, đồng dạng đang dập hỏi bản tâm, cũng khiến cho Mạnh Xuyên nguyên thần biến hóa, chỉ là cách nguyên thần cấp độ 3 còn kém rất xa. Thời gian trôi qua, thành thân đảo mắt đã qua 1 năm, 1 năm qua, yêu tộc vẻn vẹn chỉ thăm dò tấn công 1 lần. Khôi phục được 8 tinh anh yêu tộc, hơn nữa còn là phòng thủ lĩnh vực trùng trùng điệp điệp, cũng không có cẩn thận đối phó Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng sẽ không lỗ mãng vọt vào lĩnh vực trùng trùng điệp điệp của đối phương, thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, bị trùng trùng điệp điệp lĩnh vực bao vây, thực lực cũng chỉ còn lại 3-4 thành, vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Lần công kích thăm dò đó, yêu tộc hẳn là muốn điều tra rõ ràng thực lực Mạnh Xuyên, dụ dỗ Mạnh Xuyên tấn công, nhưng Mạnh Xuyên rất cẩn thận không lỗ mãng loạn, yêu tộc vô công mà trở về, tổn hại 7 vạn yêu tộc. 39 tên nhị trọng thiên yêu vương. Năm nay, Mạnh Xuyên thân là tuần tra, cũng cứu viện qua 4 lần. Cứu viện phủ thành 1 lần, huyện thành 3 lần, cuộc giải cứu đã thành công. Vào ngày 3 tháng 2, màn đêm buông xuống. Mạnh sư đệ, Trương Vân Hổ lại lặng lẽ mang theo một người đến thăm. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt sớm đi ra thư phòng, chủ động nghênh đón. Sư thúc, Mạnh Xuyên nói. Sư phụ, Liễu Thất Nguyệt kích động vạn phần. Cũng hành lễ nói, người tới chính là sư phụ Liễu Thất Nguyệt Thiên Tinh Hầu. Thiên Tinh Hầu dung mạo tuấn mỹ, từ trong bóng đêm đi tới, nhìn Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt, khẽ gật đầu cười nói. Hai người các ngươi thành thân, ta vốn định tự mình chạy tới, chỉ là trọng trách trong người, không thể tự tiện rời đi. Ngăn cản yêu tộc quan trọng hơn, Liễu Thất Nguyệt liền nói. Thiên Tinh Hầu khẽ gật đầu. Ta có việc, cùng Mạnh Xuyên nói chuyện một chút, ngày mai hai thầy trò chúng ta sẽ đoàn tụ thật tốt. Ngày mai ta tự tay nấu chút đồ ăn, mời sư phụ nếm thử, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Rất nhanh, Liễu Thất Nguyệt liền lặng lẽ lui đi. Thiên Tinh Hầu, Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên lại đi tới trong một sành, ba người chia nhau ngồi xuống, cửa sành đóng lại. Sư thúc, không biết có chuyện gì, Mạnh Xuyên hỏi, Thiên Tinh Hầu suốt đêm lặng lẽ chạy tới Bắc Hà Quan, nhất định có chuyện trọng yếu, nếu là chuyện nhỏ, chỉ cần gửi một lá thư trực tiếp. Mạnh Xuyên không khỏi liếc mắt nhìn Trương Vân Hổ bên cạnh một cái. Trương Vân Hổ liền nói, đừng nhìn ta cũng không hiểu ra sao. Thiên Tinh Hầu hai mắt nhìn lướt qua hai người một cái, trịnh trọng nói. Hai người các ngươi nghe cẩn thận, chuyện ta sắp nói, toàn bộ Bắc Hà Quan vẹn vẹn hai người các ngươi biết được, các ngươi cũng không được tiết lộ người thứ ba. Chỉ có hai chúng ta biết, Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ nhìn nhau, đều giật mình. Nguyên Sơ Sơn ta cùng Hắc Sa Động Thiên, lưỡng giới đảo cùng thương nghị, quyết định, Thiên Tinh Hầu nhìn hai người, trịnh trọng nói. Sẽ một năm sau, hoàn toàn buông tha cho tất cả thành quan vừa và nhỏ trong thế giới nhân tộc. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ đều có chút mông lung. Thành quan bọn họ vì thế mà liều mạng thủ hộ, cứ như vậy buông tha. Yêu tộc cùng yêu vương, không phải sẽ không có bất kỳ ngăn cản nào. Đại quy mô tiến vào, Trương Vân Hổ nhịn không được nói. Cái này so với những cửa vào thế giới không ổn định kia, tạo hóa phá hư mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần, sẽ chết rất nhiều người. Sắc mặt Mạnh Xuyên có chút trắng bệch. Hắn biết sách lược của các yêu tộc, yêu vương đối với nhân tộc, đó là giết, yêu tộc là muốn diệt sạch nhân loại, muốn chiếm lĩnh một phương thế giới này, nếu để mặc cho chúng nó tiến vào, hậu quả kia. Mạnh Xuyên ngẫm lại cũng không rét mà run. Các ngươi xem hồ sơ này xem, Thiên Tinh Hầu từ trong ngực lấy ra hai phần hồ sơ mỏng manh, đưa cho Mạnh Xuyên và Trương Vân Hổ. Hai người nối qua, bắt đầu lật xem. Mạnh Xuyên nhìn liền sắc mặt khẽ biến. Trên đây miêu tả chi tiết tình huống yêu tộc, yêu vương ẩn núp trong thiên hạ hiện nay. Trên thực tế, 800 năm qua, lần lượt không ổn định vào cửa thế giới, đã sớm có rất nhiều yêu tộc, yêu vương lèn vào, Thiên Tinh Hầu nói. Số lượng so với các người đoán còn nhiều hơn nhiều, chỉ là chúng nó cơ hồ là nhị trọng thiên yêu vương làm chủ, thực lực yếu, lại có đám thần tôn địa võng săn bắn chung quanh, làm cho các yêu vương đều liều mạng trốn đi, rất ít khi dám xuất hiện trước mặt người khác, ngẫu nhiên xuất hiện. Cũng là nhanh chóng công kích một tòa ổ bảo thôn xóm, sau khi công kích sẽ lập tức chuẩn đi. Thì ra, rất nhiều thôn xóm ổ bảo bị yêu tộc tập kích, đều là yêu tộc trốn trong thế giới nhân tộc, Mạnh Xuyên lật xem cũng bừng tỉnh. Tin tức mà Tam Đại Tông Phái công khai lúc trước, đều nói là cửa vào thế giới không ổn định, làm yêu tộc đột nhiên tập kích, lại đột nhiên lui đi. Lối vào thế giới không ổn định, chung quy sẽ rất nhanh sẽ biến mất, Thiên Tinh Hầu nói. Nếu là vô số người biết, có rất nhiều yêu tộc yêu vương ẩn núp trong thâm sơn đại trạch, chỉ sợ sẽ càng khủng hoảng. Khó trách, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Khó trách sau khi đảm nhiệm tuần tra, phạm vi 18 phủ mình phụ trách, hai năm bị yêu tộc vào cửa thế giới không ổn định xâm lấn, cũng không tới 10 lần, cho dù có chút là ở nơi hẻo lánh, không có hướng mình cầu viện. Nhưng tính ra, so sánh với số liệu công khai của Nguyên Sơ Sơn, số liệu nhập cảnh thế giới không ổn định mà Nguyên Sơ Sơn công khai rõ ràng nhiều hơn nhiều. Hiển nhiên đem rất nhiều yêu tộc nhân gian công kích ổ bảo thôn trang, đều tính là ở cửa vào thế giới không ổn định. Đảo lưỡng giới không chịu nổi sao, Trương Vân Hổ lật xem hồ sơ sắc mặt thay đổi. Mạnh Xuyên cũng lật xem. Tình hình lãnh thổ vương triều Đại Việt do hai giới đảo thống lĩnh nghiêm trọng hơn nhiều so với hai vương triều lớn khác, ít thần tôn hơn, càng nhiều thành quan, làm hai giới đảo 10 năm gần đây, cơ hồ đem tất cả thần tôn đại nhật cảnh đều an bài đi trấn thủ thành quan vừa và nhỏ, nhân thủ phi thường khẩn trương, 10 năm gần đây tình huống hai giới đảo càng kém một năm, chẳng qua lúc trước còn tốt, còn không chế tổn hại 20 đệ tử đến 30 đệ tử mỗi năm. Tình huống năm đó của hai giới đảo cũng chỉ kém Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên hơi kém một chút, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Lúc đó nhân lực còn đủ, lực lượng phòng bị coi như đủ, nhưng theo nhân thủ không đủ, tử vong thần tôn sẽ nhiều hơn, chết trận nhiều, thần tôn thủ bị càng ít, như vậy tự nhiên sẽ nhanh chóng sụp đổ, Thiên Tinh Hầu nói. Lúc trước còn có thể chống đỡ, nhưng mấy năm gần đây đích xác càng ngày càng tệ, đặc biệt là năm trước hai giới đảo chết trận đệ tử đạt tới 61 vị, hai giới đảo tổng cộng mới có bao nhiêu đệ tử, nếu cứ tiếp tục chống đỡ, nếu không được 10 năm, đệ tử bọn họ đều phải chết sạch. Kỳ thật không cần Tử Quang, chỉ cần 3-4 năm, lực lượng phòng bị của bọn họ sẽ hoàn toàn không đủ, triệt để sụp đổ. Lãnh thổ Vương triều Đại Việt có 93 lối vào thế giới cỡ trung bình, Nguyên Sơ Sơn và Hắc Sa Động Thiên chúng ta cho dù đi giúp, nhân thủ cũng sẽ trở nên rất khẩn trương, 20 năm, đệ tử thần tôn Đại Nhật Cảnh của chúng ta cũng sẽ chết hơn phân nửa, đến lúc đó sẽ nguyên khí đại thương, không cách nào phòng thủ nữa, yêu tộc đồng dạng sẽ giết vào. Thiên Tinh Hầu nói. Cho nên Tam Đại Tông Phái quyết định, chủ động buông tha. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ đều lật xem hồ sơ xong, đối với tình huống ác liệt hiện nay có nhận thức rõ ràng, cũng hiểu được Tam Đại Tông Phái không thể không chọn như vậy. Chúng ta sẽ tăng cường xây dựng địa võng, càng nhiều thần tôn trở thành một phần tử của địa võng, Thiên Tinh Hầu nói. Chúng ta cũng sẽ giám thị tất cả các cửa vào thế giới vừa và nhỏ, chỉ cần chúng nó tiến vào, chúng ta sẽ giám thị, hơn nữa phái thần tôn cường đại đi tới, chúng nó tiến vào bao nhiêu, chúng ta sẽ chém bao nhiêu. Ở thế giới nhân tộc, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, Trương Vân Hổ gật đầu. Vẻn vẹn chỉ buông tha thành quan vừa và nhỏ, tiến vào nhiều nhất cũng chỉ là tam trọng thiên yêu vương, mặc dù đột phá, cũng chỉ là tứ trọng thiên yêu vương, nhân tộc chúng ta thần tôn lấy mạnh đánh yếu, có thể tàn sát bọn họ. Sắc mặt Mạnh Xuyên nghiêm trọng, hắn hiểu được, góc độ lý trí suy xét, tổn thất thần tôn nhân tộc sẽ giảm đi rất nhiều, ở thế giới nhân tộc thần tôn chiếm ưu thế, yêu vương tiến vào cũng không lật được trời. Nhưng khiếm khuyết duy nhất của quyết định này là phàm tục sẽ chết nhiều hơn. Nếu chúng ta vì mọi người tiếp tục chống đỡ, mấy chục năm sau, cả người đều phải dệt sạch, Thiên Tinh Hầu nói. Chúng ta không có lựa chọn, tất cả những gì chúng ta có thể làm, chính là tận lực đuổi giết yêu vương, làm cho những yêu vương yêu tộc tiến vào thế giới nhân tộc này, tạo thành tận lực phá hư nhỏ. Đuổi giết sạch chúng nó, Trương Vân Hổ gật đầu nói. Kỳ thật ta sớm tính toán được áp lực ở thành quan cỡ trung bình càng lúc càng lớn, vốn tưởng rằng tông phái sẽ mở rộng chiêu mộ đệ tử. Bồi dưỡng đệ tử cần thời gian, càng phải có tài nguyên, Thiên Tinh Hầu nói. Mở rộng chiêu mộ đệ tử, làm một chén rượu độc, sẽ làm cho Nguyên Sơ Sơn chúng ta tài nguyên tiêu hao, lớn hơn tích lũy, 200-300 năm, sẽ lâm vào nguy cơ thần tôn huyết chỉ khô cạn, như vậy thần tôn truyền thừa đều sẽ đoạn tuyệt. Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên gật đầu. Trong lịch sử nhân tộc từng xuất hiện nguy cơ như vậy, khi đó là thần tôn cường đại dùng huyết tinh căn bản thần tôn thể của mình mài nát dung nhập vào trong thần tôn huyết trì, kéo dài truyền thừa, nhưng như vậy chỉ có thể duy trì một lượng nhỏ thần tôn truyền thừa. Giống như truyền thừa thần tôn quy mô lớn bây giờ, cần phải bảo đảm tài nguyên tiêu hao và tích lũy của tông phái hình thành cân bằng. Thành quan vừa và nhỏ đều phải buông tha, cho nên chung quanh thành quan cỡ trung bình 100 dặm, chung quanh thành quan nhỏ 50 dặm, cũng không thể ở người, dân số cần phải di cư lớn, Thiên Tinh Hầu nói. Di rời dân cư quá nhiều, Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ đều giật mình vạn phần, chỉ cần di rời dân cư cũng mấy chục vạn, nhiều thành quan vừa và nhỏ như vậy, di rời nhân khẩu quá kinh người, Thiên Tinh Hầu nói. Yên tâm, trước một năm, Tam Đại Tông Phái đang âm thầm chuẩn bị, hiện giờ lương thực, nơi ở đều âm thầm chuẩn bị tốt, tỉ như nhân khẩu Bắc Hà Quan, cũng sẽ hướng chung quanh 16 huyện thành phủ thành di chuyển, phân tán ra, các phủ thành huyện thành cũng có thể chống đỡ. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ lúc này mới yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Bắc Hà Quan do ta phụ trách tiếp nhận, Thiên Tinh Hầu nhìn về phía Trương Vân Hổ. Trương Sư Điệt, ngươi hẳn là nhận được mệnh lệnh. Ân, Trương Vân Hổ gật đầu. Lúc trước âm thầm chuẩn bị thì thôi, một khi nhân khẩu tiến hành di chuyển, yêu tộc nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện, Thiên Tinh Hầu nói. Chúng nó trước kia đối với thành quan cỡ trung bình công thế cũng không mạnh, là cố ý để cho chúng ta một mực thủ hộ thành quan, liên tục chiến tử thần tôn. Khi thần tôn chết trận đến một số lượng nhất định, sau khi chúng tiến vào, chúng ta khó có thể ngăn cản chúng. Trương Vân Hổ nói. Nhưng để bảo vệ mọi người, chỉ cần hao tổn nằm trong phạm vi chịu đựng, chúng ta đều đang chống đỡ, yêu tộc đích xác giả hoạt. Một khi một cuộc di cư lớn được thực hiện, họ có thể sẽ tăng cường tấn công. Hiện giờ là 7-8 vị tinh anh yêu vương liên thủ, rất có thể biến thành 30 vị tinh anh yêu vương liên thủ công kích, thậm chí có 5-6 vị có được thần thông yêu tộc, Thiên Tinh Hầu nói. Bọn họ có thể dễ dàng phá hủy Bắc Hà Quan, diệt sát mấy chục vạn dân cư Bắc Hà Quan muốn di rời. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ gật đầu. Cho nên, ta tự mình đến trấn thủ, Thiên Tinh Hầu lạnh nhạt nói. Chờ chúng nó công kích trắng trợn, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Được rồi, Mạnh Xuyên cùng Trương Vân Hổ liếc nhau, trong mắt đều có hưng phấn. Nguyên Sơ Sơn đích xác có quy hoạch chi tiết. Phong Hầu Thần Tôn uy hiếp lực mạnh hơn nhiều. Mạnh Xuyên hán cho dù dùng hết tất cả thủ đoạn, nguyên thần lực điều động thân thể chân nguyên, lại thi triển thần tôn cấm thuật, cũng chỉ là đạt tới ngưỡng cửa phong hầu thần tôn, còn là loại đứng cuối cùng, tùy tiện gặp phải một vị phong hầu thần tôn đều có thể áp chế hắn, thần tôn hơi bình thường một chút đều có thể chính diện một chiêu đánh tan hắn. Đương nhiên Mạnh Xuyên có thể lựa chọn trốn. Nhân tộc thần tôn, từ đại nhật cảnh đến ám tinh cảnh, phong hầu là một bước nhảy vọt lớn, các hệ thống tu hành khác bình thường biên độ tăng lên cũng sẽ không lớn như vậy. Tỷ như yêu tộc, yêu vương ở hạng 3 tương đương với thần tôn nhân tộc, nhưng các thiên yêu vương tứ trọng thường kém hơn thần tôn phong hầu một bậc. Đương nhiên trong tứ trọng thiên yêu vương cũng có chút yêu nghiệt cực kỳ lợi hại, nhưng thực lực bình quân vẫn kém hơn một bậc. Lại tỷ như thiên yêu nhất mạch, đây là pháp môn tu hành do yêu tộc sáng tạo cho đám phản đồ tộc người ta, so với yêu vương nhất mạch còn kém hơn một bậc. Cho nên thiên yêu, sức mạnh tổng thể là yếu hơn, chỉ đếm trên đầu ngón tay tương đối tuyệt vời. Mà nhân tộc phong hầu thần tôn là chỉnh thể cường đại, sau khi đột phá phong hầu thần tôn sẽ có được ám tinh lĩnh vực rất đặc thù, là thủ đoạn hộ thân cường đại, cũng là dùng thủ đoạn cường đại của một địch chúng. Một gã phong hầu thần tôn yếu nhất đều có sức mạnh áp chế hơn 10 tên tinh anh thiên yêu vương tam trọng. Một gã phong hầu thần tôn bình thường đều là dễ dàng quét ngang tiêu diệt hơn 10 tinh anh thiên yêu vương tam trọng, mà thần tôn phong hầu ở Nguyên Sơ Sơn thực lực lót đáy rất ít. Chỉ có 2 vị tân tấn phong hầu thần tôn lấy thượng phẩm thần tôn thể đột phá, giống như những siêu phẩm thần tôn thể kia, vừa đột phá đã thuộc về thực lực phong hầu thần tôn bình thường. Tất cả thành quan cỡ trung bình đều sẽ có thần tôn phong hầu hoặc bảo vật trấn thủ, cam đoan vạn vô nhất thất. Thiên Tinh Hầu nhìn Mạnh Xuyên cùng Trương Vân Hổ. Mà Thiên Hạ Châu thành trọng địa, rất nhiều địa phương đều thiếu phong hầu thần tôn trấn thủ. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ trong lòng căng thẳng. Châu thành đều là đại thành, trước kia đều có phong hầu thần tôn tọa chấn, hơn nữa phong hầu thần tôn còn có thể tùy thời cứu viện thành trì chung quanh. Hiện giờ phong hầu thần tôn đại quy mô đi chấn thủ thành quan cỡ trung bình, đại thành làm sao bây giờ? Châu thành phủ thành tự có an bài, Thiên Tinh Hầu nói. Bắc Hà quan nguyên bản chấn thủ thần tôn, Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên, Du Xích Diễm, Dương Tinh Vũ, Mục Thanh, Thạch Tu, 6 vị các ngươi mấy ngày gần đây đều sẽ bị điều đi, mỗi người đều có an bài riêng, Phàn Tranh, Liễu Thất Nguyệt cùng với rất nhiều thần tôn bình thường, tiếp tục ở lại Bắc Hà quan giúp ta. Thiên Tinh Hầu Trung Quy chỉ là một người, hắn đi đối phó với các tinh anh yêu vương, rất nhiều nhị trọng thiên yêu vương, vô số yêu tộc, còn cần thần tôn hỗ trợ đi ngăn cản. 6 người chúng ta đều bị điều đi, Mạnh Xuyên ngẩn ra. Yên tâm, liên đại di chuyển một năm này, Thiên Tinh Hầu cười nói. Một năm sau, Bắc Hà quan hoàn toàn buông tha, đồ đệ Liễu Thất Nguyệt của ta có thể cùng ngươi hội hợp. Ta không có ý đó, Mạnh Xuyên liền nói. Ha ha, chuẩn bị đi, Thiên Tinh Hầu cười nói. Nguyên Sơ Sơn đối với các thành trong thiên hạ, cũng có an bài phòng ngự, các người đều có nơi riêng, tùy thời chờ đợi điều lệnh đi. Ban đêm, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt ở trên giường tán gẫu. Sư phụ hắn trấn thủ Bắc Hà Quan, 6 vị các người đều phải điều động ở nơi khác, Liễu Thất Nguyệt giật mình. Chuyện đổi phòng, không cần giữ bí mật Liễu Thất Nguyệt, dù sao mấy ngày nay bọn họ đều sẽ liên tiếp rời đi. Rất nhiều chuyện liên quan đến bí mật, ta cũng không tiện nói chi tiết, nên nói cho ngươi biết, Thiên Tinh Hầu sẽ nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng yên tâm, một năm sau chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa. Mạnh Xuyên nói, hắn cũng rất tán thành an bài này, hiện giờ thành quan cỡ trung bình ngược lại rất an toàn. Có Thiên Tinh Hầu ở đây, Liễu Thất Nguyệt chỉ cần dễ dàng đối phó với Thiên Yêu Vương nhị trọng bình thường là được. Về phần tam trọng Thiên Yêu Vương, đến bao nhiêu, Thiên Tinh Hầu giết bao nhiêu? Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Trong những ngày tiếp theo, Trương Vân Hổ, Du Xích Diễm, Dương Tinh Vũ, Mục Thanh, Thạch Tu liên tiếp được điều lệnh, chia làm 3 đợt, Trương Vân Hổ cùng Dương Tinh Vũ rời đi, Du Xích Diễm và Mục Thanh cùng rời đi, Thạch Tu là một mình đi. Tất cả đều lặng lẽ rời đi. Ngay cả phủ đệ của các thần tôn cũng đề phòng xâm nghiêm, phòng ngừa thám tử Thiên Yêu Môn đến điều tra. Mạnh Xuyên ngược lại chậm nhất, ngày 13 tháng 2 mới được điều lệnh. A Xuyên, ngươi phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt lo lắng vạn phần. Một năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, Mạnh Xuyên cười nhìn thê tử, quay đầu nhảy lên lưng phi cầm trong sân. Mạnh sư huynh, chúng ta xuất phát, trên lưng phi cầm có một vị nhị trọng thiên ma, lại am hiểu ảo thuật, hắn dễ dàng thi triển ảo thuật làm cảnh tượng chung quanh biến ảo, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy phi cầm cùng 2 gã thần tôn. Véo, phi cầm lập tức bay lên trời, Mạnh Xuyên nhìn thê tử đang đứng trong sân ngửa đầu nhìn. Nhẹ giọng thở dài, làm thần tôn, cũng thần bất do kỳ, sự riêng biệt chỉ có thể được thực hiện riêng biệt. Hô, ngồi trên lưng phi cầm, nhìn tầng mây mênh công vô tận phía dưới, Mạnh Xuyên từ trong ngực lấy ra phần mật tín điều lệnh kia, điều động thành Giang Châu. Mạnh Xuyên nhìn nội dung trong mật thư, trong lòng vẫn có chút rung động. Cả vương triều Đại Chu cũng chỉ có 23 châu, châu thành đều là đại thành nhất đẳng, đều có mấy trăm vạn dân cư. Lần này hắn chính là điều động châu thành Giang Châu, cần trấn thủ một năm. Đợi đến khi trời sáng, Phi Cầm mới đi tới Giang Châu thành cách đó 1 vạn 1.000 dặm. Giang Châu thành, trong một tòa nhà phú thương, khiêm tốn, Phi Cầm lặng yên đáp xuống, có ảo thuật che lấp, người khác căn bản không nhìn thấy. Người đâu rồi? Hai đạo thân ảnh đứng ở sân chờ đợi, nhìn thấy người trẻ tuổi Mạnh Xuyên nhảy lên Phi Cầm. Là một thanh niên, cả hai lão nhân đều mỉm cười. Trương Sư Huynh, Dương Sư Huynh, Mạnh Xuyên nhìn thấy hai người này, liền lập tức hành lễ. Hắn biết phụ trách trấn thủ Giang Châu Thành có 3 vị thần tôn, về phần 2 vị còn lại là ai, hắn trước đó cũng không rõ ràng lắm. Mạnh sư đệ, trước tiên kiểm tra hạ lệnh bài đi. Lão giả tóc bạc từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu xanh, trên đó có đồ án Giang Châu. Một lão giả hùng tráng khác cũng lấy ra lệnh bài, Mạnh Xuyên cũng lấy ra lệnh bài, cũng lấy được khi điều lệnh. Lệnh bài 3 người cũng có sự khác biệt. Lão giả tóc bạc cười nói. Xem ra một năm kế tiếp, chính là 3 người chúng ta phụ trách trấn thủ. Dựa theo nguyên sơ sơn an bài, ta đến chủ trì trấn thủ sự vụ. Chúng ta liền nghe Trương Sư Huynh điều khiển, lão giả hùng tráng, Mạnh Xuyên cũng đều nói. Lão giả tóc bạc gật đầu. Chúng ta trước tiên nói ngắn gọn về thực lực của mỗi người am hiểu, dễ an bài. Ta đi trước đi, ta tu luyện siêu phẩm thần tôn thể bất diệt thần thể, đạo chi cảnh đại thành. Đáng tiếc thần thể lão hóa đã không cách nào thành phong hầu, chẳng qua cũng có phong hầu thần tôn ngưỡng thực lực, giỏi lĩnh vực nhất. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Hắn biết, nguyên sơ sơn trung mình một nhóm đệ tử đều có đại khái 2 vị tu luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, mà những siêu phẩm thần tôn thể đệ tử này, tuyệt đại đa số đều không thành phong hầu thần tôn. Giống như sư huynh Trương Quân Phong, ở tuổi 118 đạt tới đạo chi cảnh, chờ 150 tuổi mới ngưng kết nguyên thần, thân thể lão hóa vô cùng, căn bản không có khả năng thành phong hầu. Hiện giờ Thủy Thủy lão, nhưng là đạo chi cảnh đại thành, cảnh giới so với tân tấn phong hầu đều cao hơn, nhưng bởi vì không có đột phá, thực lực bình thường chỉ có thể tính đạt tới ngưỡng phong hầu. Bất diệt thần thể là trong 12 loại thần tôn thể, am hiểu nhất lĩnh vực. Lĩnh vực của Trương Sư Huynh đủ để áp chế một bộ phận thực lực của phong hầu thần tôn. Đây mới là loại mạnh nhất trong thần tôn đại nhật cảnh, trong nguyên sơ sơn cũng vô cùng thừa thớt. Ta tu luyện đại lực ma thể, lão giả hùng tráng Dương Phương cười nói. Không bằng Trương Sư Huynh, ta chỉ là đạt tới đạo chi cảnh, chẳng qua đại lực ma thể giỏi cận chiến nhất, chính diện cũng có thực lực phong hầu thần tôn môn môn. Hai người bọn họ cũng nhìn về phía Mạnh Xuyên,